Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 100, đột phát tình trạng, Tô Tầm chiêu hàng. Góc truyện audio.com. Trên đường, Trần Ngự ngồi Tô Tầm xe. Tô Đồng, không nói gạt ngươi, ta còn là lần đầu tiên ngồi loại này mấy trăm vạn xe sang trọng a, khá lắm. Một chiếc xe chống đỡ nhà ta một bộ phòng. Trên xe, Trần Ngự thoải mái đánh giá may bách đồ vật bên trong. Lộ ra cởi mở không làm bổ. Tô Tầm cười nói, tiền thứ này sống không mang đến chết không mang theo. Có thể làm cho mình qua tốt đi một chút. Vậy liền dùng nhiều điểm. Không thể làm oan chính mình. Lời này chỉ có các ngươi những này không thiếu tiền xí nghiệp ra mới có thể nói ra. Chúng ta những người bình thường này người cũng không có cái này mệnh a. Trần Ngự lắc đầu. Có chút cảm khái nói một câu. Tô Tầm chú ý tới trên cổ tay hắn đồng hồ đeo tay vẫn là một cái đời cũ thiên toa. Có thể thấy được Trần Ngự ngày bình thường sinh hoạt tác phong đều tương đối tiết kiệm. Đối với Trần Ngự loại này làm hiện thực người, Tô Tầm luôn luôn là tương đối bội phục. Đúng là có dạng này người. Chị an xã hội mới càng ngày càng ổn định. Tô Đồng, đinh đinh đinh, Trần Ngự vừa định nói chuyện. Điện thoại di động của hắn liền vang lên. Uy, ta là Trần Ngự. Cái gì? Các ngươi là làm ăn gì? Không nên khinh cử vọng động. Chờ đến hiện trường lại nói. Nhất định phải ổn định người hiềm nghi phạm tội cảm xúc. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Đây là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Sau khi cúp điện thoại, Trần Ngự thở dài nói. Trong huyện an bài theo dõi cảnh sát bị phát hiện. Người hiềm nghi phạm tội ép buộc một cái tiểu nữ hài làm con tin đang cùng cảnh sát đối nghịch. Nói xong, hắn lại gọi điện thoại ra ngoài. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Có đột phát tình huống. Trần huyện, ở vào Lê Minh thôn bên ngoài không đến 20 dặm một tòa huyện thành nhỏ. Toàn huyện nhân khẩu không đến 30 vạn. Theo xe cảnh sát gào thét lái vào huyện thành. Tòa này an tĩnh thành nhỏ trở nên ồn ào náo động. Một tòa kiểu cũ nhà ngang hạ đã kéo ra đường ranh giới. Trần huyện nơi đó cảnh sát đem nhà ngang bao bọc vây quanh. Từ Giang Nam thành phố chạy tới xe cảnh sát tại đường ranh giới bên ngoài. Vây dừng lại, xe vừa rất ổn, Trần Ngự liền vọt xuống dưới. Tô Tầm theo sát phía sau. Quảng cáo, Trần cục ngươi tốt. Ta là Trần huyện cục cảnh sát cục, dài Triệu Quang Minh, một vị mặc đồng phục cảnh sát trung niên nhân bước nhanh tới. Hướng Trần Ngự cúi chào. Triệu Quang Minh chào đồng chí. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Trần Ngự một bên đi vào trong, một bên ngữ tốc nhanh chóng mà hỏi. Triệu Quang Minh đáp, người hiềm nghi phạm tội cưỡng ép con tin trốn ở lầu 3 bên trái 301 gian phòng. Trước mắt con tin an toàn còn không nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn có điều kiện gì? Trần Ngự cau mày hỏi. Thật tốt một trận bắt hành động biến thành cái dạng này. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ lửa. Bất quá bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Trước tiên cần phải xử lý chuyện trước mắt mới được. Vô luận như thế nào muốn bảo đảm con tin bình an vô sự. Triệu Quang Minh nói. Bọn hắn muốn chúng ta lại cho một người cảnh sát trói tốt đi vào làm con tin. Đồng thời chuẩn bị một chiếc xe đưa bọn hắn rời đi. Nói nhảm, Trần Ngự không chút do dự trả lời một câu. Thật sự cho rằng đây là đóng phim hay sao? Tô Tầm nói, Trần cục, không bằng liền để ta đi thử xem đàm phán đi. Nếu như có thể chiêu hàng tốt nhất. Ân. Hắn mang theo ẩn thân Tần Trúc cùng đi chiêu hàng. Vật lý chiêu hàng, nhẹ thì đối phương đứt tay đứt chân, nặng thì mất mạng, 100% xác suất thành công. Không được, Trần Ngự thanh âm đề cao mấy cái điểm thôi. Chấm, tuyệt đối không được. Tô Đồng, ngài nếu là ra cái gì sự tình, đoán chừng trên người ta tầng da này cũng phải bị lột. Tô Tầm là Thanh Vân Quốc tế chủ tịch. Để hắn đi đàm phán. Trần Ngự đảm đương không nổi cái này phong hiểm. Trần cục, vị này là. Triệu Quang Minh một mặt nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Trần Ngự giới thiệu sơ lược một câu. Thanh Vân Quốc tế chủ tịch. Tô Đồng tốt. Triệu Quang Minh biến sắc. Thanh Vân Quốc tế bốn chữ. Tại Giang Châu trong tình thế nhưng là không ai không biết. Không người không hay. Tô Tầm ngữ khí kiên định nói. Trần Cục, liền để ta đi. Ta có nắm chắc bình an vô sự. Ngươi là xí nghiệp gia, là thần thám, nhưng lại không phải đánh đâu thắng đó chiến thần. Ngươi không thể đi. Trần Ngự lần nữa cự tuyệt Tô Tầm đề nghị. Tô Tầm nhìn chung quanh một lần, trông thấy bên cạnh có mấy khối gạch, cầm một khối tới. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không biết hắn đây là muốn làm gì. Ngay sau đó chỉ thấy Tô Tầm một tay cầm cục gạch, một cái tay khác làm trưởng đao bổ tới. Răng rắc, màu đỏ cục gạch trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tất cả mọi người bối rối, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm hời hợt phủi tay trên cho bụi, nhìn xem Trần Ngự nói. Trần Cục, hiện tại ta có thể đi. Liền xem như không cách nào chiêu hàng, chí ít cũng có thể bảo trụ mình bình an. Thật coi hắn sát thủ chi vương quyền cước tinh thông là thổi phồng lên sao? Không chút bản lãnh, làm sao có thể lên làm sát thủ chi vương đâu? Theo hắn tiếng nói vừa ra, mộng bức bên trong chúng người mới kịp phản ứng, đều là đồng thời hít sâu một hơi. Ngọa tào, đầu năm nay xí nghiệp gia đều như vậy châu. Bức, còn muốn cái gì bảo tiêu a? Trần Ngự những này thành phố người càng khiếp sợ hơn. Chu Nghệ, đoán mệnh, làm ăn, trà án, hiện tại còn mịa nó biết công phu. Người nhà bật hách đi. Tô Đồng, ngài nhất định phải chú ý an toàn. Ta đại biểu toàn thể nhân viên cảnh sát đối ngươi biểu thị cảm tạ. Trần Ngự đối Tô Tầm hành lễ. Những cảnh sát khác toàn bộ đều là theo sát phía sau, đồng thời nghiêm hành lễ. Tô Tầm cười cười, mang theo Tần Trúc đi vào nhà ngang, thẳng đến tầng thứ 3 mà đi. Đi vào lầu 3 301 gian phòng, Tô Tầm đều chẳng muốn gõ cửa, trực tiếp để Tần Trúc xuyên tường đi vào giữ cửa cho hắn mở ra. Sau đó quang minh chính đại đi vào. Trong phòng khách, bốn cái người hiềm nghi phạm tội nhìn xem dáng vẻ ngông nghênh đi tới Tô Tầm trực tiếp bối rối. Một mặt hắc, người giấu chấm hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ là vừa vặn quên khóa cửa? Bốn vị, lần đầu gặp mặt, ta gọi Tô Tầm, xin chiếu cố nhiều hơn. Tô Tầm nhìn xem bốn người mỉm cười, chỉ là nụ cười lộ ra không hiểu có chút tàn nhẫn. Quảng cáo, bốn người cái này mới phản ứng được. Một người trong đó vội vàng cầm dao phay nhắm ngay 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Ba người khác cũng đều là cầm nhiều loại da hỏa nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại tới một bước. Chúng ta liền giết tiểu cô nương này. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Không muốn làm gì. Liền là không muốn xem lấy các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị cảnh sát bắt đi mà thôi. Bốn người, bọn hắn có chút không hiểu rõ tình huống. Thảo Nê Mã, quản ngươi muốn làm gì? Lập tức cho ta hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Một người đầu chọc chỉ vào Tô Tầm quát lớn một tiếng. Đưa tới cửa con tin. Không cần thì phí. Tô Tầm cười khẩy, từng bước tới gần. Mẹ nó, muốn chết, bốn chọi một, bọn hắn bản thân cảm giác ổn một nhóm. Trong đó hai người giận mắng một tiếng, trực tiếp quơ ra hỏa hướng Tô Tầm vọt tới. Bang, bang, Tô Tầm một cái đá ngang quét ngang mà ra. Hai người còn không cận thân liền bay ngược ra ngoài đập xuống đất. Miệng phun máu tươi, còn lại hai cái người hiềm nghi phạm tội trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Nếu như không phải giải tình trạng, bọn hắn đều muốn hoài nghi hai người kia có phải hay không diễn viên. Một đám phế vật, cũng liền có thể bắt nạt tay không tấc sắt người bình thường. Hôm nay ta cũng làm cho các ngươi nếm thử bị khi phụ cảm giác. Tô Tầm mắng một câu, một ngụm chân quý nước bọt thưởng tại một người trong đó trên mặt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.